Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, thân ảnh khổng lồ trong suốt kia chính là Trạm lão đang ở trong miệng linh ma. Sát ma khôi bay ngược một hồi lâu mới đứng vững được thân hình. Tiêu Viêm nhìn thân hình to lớn của linh ma, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nếu như vừa rồi không phải là sát ma khôi mà là hắn, chỉ sợ lúc này thể nội sớm đã trở thành một mảnh hỗn độn. Còn chuyện có thể giữ được tính mạng hay không thì càng khó đoán. Sát ma khôi sau khi bị làm cho bay ngược thì hiển nhiên không có bị một chút chảy xước gì. Lại lần nữa bay trở về. Tiêu Viêm khởi động lực lượng của sát ma khôi. Nhất thời, một đôi mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên mở ra. Ngay cả ma sát huyết khí xung quanh đều bị chấn nhiếp. Sát ma khôi nắm tay chặt lại. Toàn thân huyết mạch cấp tốc vận chuyển. Sát ma khôi dương mắt nhìn về phía linh ma. Thân ảnh màu đỏ ngòm phút chốc khẽ động. Vung ra một đôi nắm đấm to lớn. Hung hăng nện ở lên thân của linh ma. Sát ma khôi chuyển động cực kỳ nhịp nhàng. Sau khi tung ra song quyền, thân hình lui lại. Bước chân mở ra. Song quyền chỉ lên trời hất lên. Mượn lực của cự thạch xiềng xích hướng linh ma đập tới. Linh ma thân thể run lên. Hai tay vội vàng chặn lại. Nhưng cuối cùng vẫn là không có cản được lực lượng to lớn của sát ma khôi. Trực tiếp hứng chọn song quyền. Rơi xuống một cái cánh tay. Sát ma khôi này quả nhiên là đồ tốt. Thực lực của linh ma kia chỉ sợ cũng không dưới nhị tinh đấu đế. Ấy mà lại bị trực tiếp làm cho gãy mất một cánh tay. Tiêu Viêm nhìn đòn công kích sắc bén của sát ma khôi. Nhịn không được chép miệng một cái. Sát ma khôi quả nhiên hung mãnh. Nhưng vì chưa luyện hóa hoàn toàn nó nên cần phải tốc chiến tốc thắng. Nếu để kéo dài quá lâu thì Tiêu Viêm sẽ không có cách nào duy trì. Thứ này cũng không tệ lắm nha. Vừa vặn ngươi có thêm một tay chân. Tìm cơ hội đem hắn luyện hóa đi. Đối với tình hình hiện tại của Tiêu Viêm, sát ma khôi đích thật là một món đồ không tệ, có thể trở thành một con bài tẩy của hắn. Sát ma khôi tung ra một công kích hung mãnh sắc bén, khiến cho linh ma bị mất một cánh tay, hoàn toàn không có cơ hội kịp phòng thủ. Lực lượng của linh ma cơ hồ tất cả đều ở trên cánh tay. Bây giờ mất một cái, tự nhiên bây giờ nó không phải là đối thủ đáng gờm của sát ma khôi nữa. Sát ma khôi công kích 10 phần bá khí. Cự thạch trong tay vừa mới rơi xuống, bàn chân to lớn trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Nhận công kích mãnh liệt như thế, còn mất đi một cánh tay, linh ma hoàn toàn không đủ khả năng ngăn cản. Cuối cùng bị sát ma khôi đánh vào thân thể, khiến cho nó bị chia năm xẻ bảy. Trận chiến đấu cũng cấp tốc kết thúc. Tiêu Viêm vội vàng thu hồi sát ma khôi, bởi vì hắn đã cảm giác được, nếu tiếp tục khống chế sát ma khôi trong thời gian dài, thì chính hắn cũng sẽ có dấu hiệu bị ấn chú ăn mòn. Xem ra thứ này nếu chưa luyện hóa hoàn toàn thì vẫn nên hạn chế dùng. Tác dụng phụ của nó quá lớn. Cất kỹ sát ma khôi. Tiêu Viêm liền hướng ma sát linh phù nhìn lại. Ma sát linh phù này tựa hồ đối với ma sát huyết khí rất có lực hấp dẫn cường đại. Sau khi chiến đấu, ma sát huyết khí xung quanh lần nữa hội tụ tới. Linh phù tại không trung nổi lơ lửng. Hiện tại hắn là không còn nguy hiểm gì. Thân hình Tiêu Viêm hướng linh phù đi đến. Tiêu Viêm duỗi bàn tay. Hóa ra số lượng lớn cự trưởng hướng kinh phù chộp tới. Đúng như Tiêu Viêm sở liệu, linh phù đã không còn gây ra bất kỳ nguy hiểm nào. Lập tức thu nhỏ đến khoảng chừng bàn tay. Sau đó Tiêu Viêm vung bàn tay lên. Linh phù liền bay đến trong tay. Ha ha, xem ra rất thuận lợi. Hãy liền bắt đầu hấp thu đi. Đẩy nhanh thời gian, xúc sinh ở bên ngoài kia chỉ sợ không còn kiên trì được bao lâu. Trạm lão nhìn linh phù đang lơ lửng trên tay Tiêu Viêm, nghiêm chỉnh nói. Tiêu Viêm cũng là gật đầu. Hiện tại nhất định phải đẩy nhanh thời gian. Long ý ở bên ngoài hiện còn không rõ sống chết. Tiêu Viêm tìm một cái huyết khí loạn lưu ở trong không gian, ngồi xếp bằng xuống. Trong tay phù văn cũng chậm rãi bay đến trước mặt của hắn. Phù văn nhìn qua phi thường quỷ dị, hình dạng cũng kỳ dị không kém. mỗi một đường nét đều được phác họa với hình lực rất lớn. Nếu như nhìn kỹ, vô luận là ai cũng sẽ đều cảm khái đường cong hoàn mỹ này. Cách chương.